Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta thật sự không tin Từ Thiên Long ngốc nghếch như vậy có thể làm giám đốc nhà máy. Chú họ của Lưu Chí Cường chính là phó giám đốc nhà máy dệt của trấn. Nhà máy dệt đó không lớn, chắc chắn không thể so sánh với nhà máy ở huyện, nhưng dù sao cũng là phó giám đốc nhà máy. Nếu như ngay cả nhà máy ở trấn cũng không vào được thì huyện càng không thể. Cho nên khi có người hỏi như vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lưu Chí Cường, tất nhiên cũng bao gồm Từ Đại Dũng. Bây giờ không tin ông ta, đợi đến khi Lưu Chí Cường nói xong thì những người này còn không kịp nịnh bợ ông ta, vì vậy trên mặt ông ta mang theo vẻ khinh thường. Lưu Chí Cường chỉ nghe lời này thôi cũng thấy không đáng tin, đừng nói đến giám đốc nhà máy mà ngay cả một công nhân của nhà máy dệt cũng không phải muốn làm là làm được, đây không phải là nói bậy bạ sao? Tất nhiên là không thể. Các người có biết giám đốc nhà máy được tuyển chọn như thế nào không? Mọi người làm sao có thể biết được? Đều là những người cày ruộng kiếm ăn. Có thể có lương thực ăn là đã đốt hương khấn vái rồi. Làm sao biết được giám đốc nhà máy được tuyển chọn như thế nào? Lưu Chí Cường liếc nhìn Từ Đại Dũng. Cất sổ ghi điểm công trong tay đi rồi bắt đầu nói cho mọi người biết giám đốc nhà máy được tuyển chọn như thế nào. Cũng để mọi người biết không phải ai tùy tiện cũng có thể đi làm giám đốc nhà máy. Đây không phải là chuyện cười sao? Mặc dù có sắp xếp phục viên về nhà máy làm lãnh đạo nhưng cũng phải có chức vụ trong quân đội. Người bình thường cũng chỉ là chức vụ bình thường. Ông ta nói nhiều như vậy chính là để nhắc nhở Từ Đại Dũng. Từ Thiên Long ngay cả cấp 2 cũng không chắc có thể lấy được bằng tốt nghiệp thì đừng nghĩ lung tung nữa. Quả nhiên sau khi nói xong những lời này, mọi người trong thôn đều có vẻ như đang xem kịch vui. Chỉ có Từ Đại Dũng là sắc mặt tái xanh. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nói Từ Vãn là con nhóc thối tha lừa bọn họ thì được, nhưng thằng nhóc nhà họ Chu kia là một quân nhân cấp cao. Tuyệt đối không thể cùng con nhóc đó nói bậy bạ được. Tôi không tin, chuyện của Thiên Long nhà tôi chính là con rể tôi đích thân hứa. Nó nói đến lúc Thiên Long tốt nghiệp sẽ sắp xếp nó đi làm giám đốc nhà máy. Từ Đại Dũng nói lời này thì mọi người càng không tin, làm sao có thể chứ? Thằng nhóc nhà họ Chu kia là quân nhân lại còn là sinh viên đại học, làm sao có thể nói ra lời hứa vô căn cứ như vậy? Lão Từ, ông khoác lác cũng phải có giới hạn chứ, con trai nhà họ Chu kia có thể nói ra lời như vậy sao? Đúng vậy, đừng nói đến con trai nhà họ Chu, ngay cả con gái nhà ông cũng không thể nói ra lời như vậy. Họ không có học thức gì nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Hơn nữa hôm con trai thứ hai nhà ông về thăm, chúng tôi cũng không phải không biết. Người ta mang theo một đống đồ tốt về, các người ngay cả bữa cơm trưa cũng không cho người ta ăn mà đã đuổi người ta đi, họ còn chủ động sắp xếp công việc cho Thiên Long nhà ông sao? Mơ đi nhé, những năm này, bố mẹ Từ đối xử với con gái mình như thế nào, người trong thôn đều rất rõ ràng. Một đứa trẻ như vậy có thể về nhà thăm đã là hết lòng hết dạ rồi, còn có thể chủ động sắp xếp công việc cho đứa em trai vô dụng kia sao? Cho dù có thể sắp xếp cũng sẽ không làm. Huống chi đây là chuyện căn bản không thể sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người một câu tôi một câu. Tóm lại là căn bản không tin đây là lời của Từ Vãn và Chu Hoài Thần. Còn nói Từ Đại Dũng đang khoác lác. Từ Đại Dũng đã sớm tức đến mặt mày trắng bệch nhưng lại không phản bác được nửa lời. Hơn nữa sau khi Lưu Chí Cường nói xong ông ta cũng đã phản ứng lại. Có lẽ bọn họ đã bị con nhóc thối tha Từ Vãn kia lừa rồi. Cách chương.